Trở về lúc bắt đầu. Chương 19:19, chương 10-3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế, Vân Mộng Liên hòa ổ, hỗn đản. Đem Lam Trạm trả lại cho ta. Chấm, Ngụy Anh còn không có mở mắt ra. Chính là khí thế ngất trời một giống. Giống xong mới phát hiện chính mình tỉnh lại. Nhắm mắt lại tưởng lập tức lại hồi trong mộng đi. Trong đầu sôi nổi hỗn loạn. Một cuộn chỉ rối. Chân Lam Trạm thương thế lại tăng thêm. Hắn còn chịu được không? Lam Trạm hiện tại thế nào? Chính mình rốt cuộc có hay không đem hắn cứu trở về a? Nhắm mắt lại một hồi lâu cũng ngủ không được. Ngụy Anh giận dữ. Cái cảnh trong mơ quỷ gì? Có một nửa liền không có tiếp sao? Người tốt xấu nói cho ta tức phụ tương lai ta rốt cuộc có được cứu ra không a? Cô Tô Vân thâm bất chi xứ. Tô Thiệp cảm thấy hôm nay Lam nhị công tử có điểm kỳ quái. Không biết có phải ảo giác hay không của hắn. Hắn tổng cảm thấy ánh mắt Lam nhị công tử nhìn hắn làm hắn ra đầu tê dại. Cả người lạnh căm căm. Người bên cạnh Tô Thiệp yên lặng đẩy đẩy hắn. Nhỏ giọng hỏi. Người có phải chọc tới nhị công tử hay không? Không có. Tô Thiệp không hiểu ra sao. Nghĩ rồi lại nghĩ. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Chỉ hy vọng nhị công tử không còn như vậy mà nhìn hắn. Hắn hoảng hốt. Lam Hy Thần hiển nhiên cũng phát hiện ánh mắt không giống bình thường này. Nhìn Lam Trạm nhìn phía Tô Thiệp kia có thể nói là ánh mắt lạnh băng. Không phải là người này nơi nào chọc tới vòng cơ sao? Vòng cơ rất khó căm thù một người như vậy. Không khỏi cũng đem Tô Thiệp xếp vào đối tượng quan sát trọng điểm. Còn không có từ trong ánh mắt Lam Trạm phục hồi tinh thần lại. Tô Thiệp lại đột nhiên nhìn đến Lam Đại Công Tử lúc nhìn hắn ánh mắt cũng không tầm thường. Tô Thiệp, ta đột nhiên bị hai Đại Công Tử liệt vào hiện tượng quan sát trọng điểm. Ta thực hoảng nha, cách chương.